Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, Thiết Huyết Chiến Vương, Viễn Không, một bóng người tắm rửa hào quang, mịt mờ bốc hơi, giống như một vị thần linh tự vực ngoại hạ xuống, chống đỡ gần phàm trần, phóng thích không gì sánh kịp đáng sợ khí tức, như thần đích thân tới thiên địa, loại khí tức này lệnh vô số người chiến tủng, tôn kính như thần minh. Chính là một ít mạnh mẽ thánh nhân đều đang phát run. Vương giả uy thế quá mãnh liệt, liền như vậy giáng lâm mà đến, như là không thuộc về nhân gian, mà là này cao cao tại thượng thần. Thân thể của hắn, bị từng đạo vầng sáng bao phủ, như thần quang cuồn cuộn, khiến người ta thấy không rõ lắm chân thân. Chỉ có một luồng khí thức đáng sợ đang lưu động, trần áp bát phương, chư thiên chấn động. Thiết Huyết tộc chiến vương, rất nhiều cổ tộc cường giả kêu to, tràn đầy sợ hãi, bị này cỗ uy thế kinh sợ đến cúi đầu xuống đến. Không dám đi ngưỡng mộ nhân vật như vậy, tôn kính như thần minh, một ít cổ tộc thánh nhân thân thể lạnh rung, từng tia thánh quang lưu truyền, nhưng không cách nào chống đối này thuộc về vương giả uy thế. Không thể không từng cái cúi đầu chắp tay, cung kính hành lễ. Vương giả, mặc kệ là chủng tộc gì, đều sẽ thu được những chủng tộc khác sinh linh tôn kính. Bằng không chính là đối với vương giả bất kính, đó là sẽ bị tại chỗ đánh giết, mà sẽ không gây nên bổn tộc vương giả lửa giận. Đây là một loại cộng đồng chuẩn tắc. Hiện tại, Thiết Huyết tộc một vị chiến vương xuất thế, uy thế thập phương, kinh động các lớn cổ tộc vương giả. Cái tên này vừa đến. Lập tức lấy hùng vĩ vương đạo uy thế che đậy hạ xuống. Muốn trần áp nhân hoàng cùng lâm giật tên yêu nghiệt này. Đoạt bản vương binh nhận, nhân hoàng ngươi là người số một, cho ngươi hai con đường. Điều thứ nhất lập tức đến đây quỳ xuống thỉnh tội, bản vương có thể lưu ngươi toàn thây. Điều thứ hai, nhưng là lập tức tự sát, bản vương có lẽ sẽ lưu nhân tộc một điểm bộ rễ. Thiết Huyết tộc chiến vương tiếng nói bình thản. Lạnh lùng vô tình, ẩn một loại bàng bạc uy nghiêm, cái đó uy thế cuồn cuộn, giống như một vị cửu thiên giáng lâm thần minh, để vô số nhỏ yếu sinh linh không thể không bái lạy xuống. Vương giả mạnh mẽ, rất nhiều cổ tộc cường giả đều rõ ràng, cái đó thần uy không thể ngưỡng mộ, giờ khắc này một câu nói, lại muốn nhân hoàng quỳ xuống thỉnh tội, hơn nữa còn muốn hắn tự sát, thực sự khiến người ta khiếp sợ. Vị này Thiết Huyết tộc chiến vương lời nói hung hăng, tràn ngập bá đạo cùng uy hiếp, căn bản không đem nhân hoàng cùng lâm giật hai người để ở trong mắt. Thậm chí những kia nhân tộc cái thế nhân kiệt, ở trong mắt hắn đều bất quá là từng con lớn một chút con kiến. Hí, rất nhiều người ám hút hơi lạnh, cả người run cầm cập, cảm giác trong lòng cũng bị đông lại, này Thiết Huyết chiến vương dĩ nhiên như vậy bá đạo. Hơn nữa vẫn là như vậy thế, thực sự khiến người ta bất ngờ, có người âm thầm lắc đầu, này nhân tộc muốn thảm, không có vương giả tồn tại, hiện tại bị Thiết Huyết tộc chiến vương bức bách, nếu là không từ, rất khả năng mãn tộc chu diệt kết cục không sai. Thiết Huyết tộc chiến vương, nghe đồn mạnh mẽ vô biên, giết chóc vô số, thậm chí cùng cấp bậc vương giả đều bị giết quá mấy tôn. Thực sự không thể không khiến người ta tiếc hận, nhân tộc tận thế đến rồi, những này cổ tộc sinh linh từng cái cười trên sự đau khổ của người khác, đặc biệt những kia Thiết Huyết tộc cường giả thiên kiêu, từng cái phấn khởi cực kỳ, sắc mặt đỏ chót mà kích động bái lạy xuống, đây là Thiết Huyết tộc chiến vương, là bọn họ Thiết Huyết tộc vinh quang, nhân hoàng có thể không ứng đối. Đây là vô số cổ tộc cường giả nội tâm đều muốn biết đến sự tình. Hiện tại này một đời nhân hoàng trưởng thành không đủ, có thể không ứng đối này một vị mạnh mẽ cực kỳ Thiết Huyết tộc chiến vương. Này không phải là phổ thông vương giả, mà là lấy chiến vì là phong hào sinh linh, đều là từng cái vô cùng cường đại chủ, chính là chiến vương giận dữ thiên địa kinh, quát tháo phong vân, vương giả vô địch, một vị chiến vương. Hắn như muốn giết ai, không nói động thủ, vẻn vẹn uy thế liền có thể đè chết người, thậm chí một cái ánh mắt liền có thể đập vỡ tan một cái sinh linh ý thức linh hồn. Đây mới thực sự là vương giả. Hiện tại, thiết huyết tộc chiến vương muốn nhân hoàng tự sát. Đây là một loại cao cao tại thượng mệnh lệnh. Căn bản không cầm nhân hoàng để ở trong mắt. Tựa hồ trong thiên địa liền mình ta vô địch. Ngông cuồng tự đại, chết tiệt, dám gọi bộ tộc ta nhân hoàng tự sát. Bất quá, lời này liền trước tiên làm tức giận vô số nhân tộc. Những này người cho dù cảm giác được khủng bố uy thế. Tương tự không có ai cúi đầu, mà là trợn mắt nhìn, thậm chí bất kể có hay không sẽ bị này thiết huyết tộc chiến vương cho đè chết. Nhân tộc bên trong, hết thảy tộc nhân đều rõ ràng, nhân hoàng chính là bổn tộc trụ cột tinh thần. Hắn bị nhục nhã liền là nhân tộc bị nhục nhã. Đây là nhân tộc tuyệt đối không cách nào khoan dung sự tình. Thiết huyết chiến vương, đột nhiên, một tiếng lãnh đạm lời nói truyền đến. Kinh thấy hỗn độn phân thân tiến lên trước một bước, khủng bố uy thế cuồn cuộn mà ra, thần uy cái thế, ầm ầm bao phủ mà qua, dĩ nhiên đêm này thiết huyết tộc chiến vương đè xuống uy thế cho đứng vững. Thời khắc này, vô số người sợ hãi, cảm thụ nhân hoàng trên thân thể khủng bố gợn sóng, hỗn độn khí dâng trào, khác nào một vị thái cổ hỗn độn ma thần giáng lâm chư thiên. Phàm trần thế giới đều phải bị ép sụp, ầm, hai cỗ uy thế va chạm, chư thiên tan vỡ, hỗn độn tán loạn, hư vô bị miễn cưỡng đè ép đi ra, thiên địa rơi vào một vùng tăm tối bên trong, nhật nguyệt ảm đạm, ngôi sao lờ mờ, vương giả uy thế bao phủ cửu thiên thập địa, thiết huyết tộc chiến vương có chút ngạc nhiên nghi ngờ, trên dưới đánh giá nhân hoàng, càng xem càng không đúng. Cái tên này tuyệt đối không có ngưng tụ vương đạo dấu ấn. Thậm chí không có ngưng tụ thuộc về mình vương giả thần hoàn. Chính là thân thể hắn tỏa ra bao phủ từng đạo kinh người thần hoàn. Đây là vương giả tiêu chí. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là cái đó mi tâm một đạo dấu vết. Tiền đồ sán lạn, vương đạo áp lực bách bát phương. Đây chính là thuộc về vương giả vương đạo dấu ấn. Ẩn vương giả mới có thể nắm giữ sức mạnh. Hiện tại, hỗn độn phân thân cũng không có ngưng tụ vương đạo dấu ấn. Thậm chí không có thần hoàn tại người. Căn bản là không phải vương giả cảnh giới. Như vậy hắn vì sao có thể chống lại một vị đáng sợ chiến vương uy thế? Này nhân hoàng quả nhiên có vấn đề, giờ khắc này. Chính đang quan sát cái khác cổ tộc vương giả lập tức ý thức được. Này nhân tộc nhân hoàng có vấn đề, bọn họ không trước tiên đi ra, đó là muốn nhìn một chút này thiết huyết tộc chiến vương sẽ làm sao. Còn muốn nhìn nhân tộc bên trong vậy có phải thật sự có một vị cổ lão nhân vật đáng sợ. Lúc trước, này một tên già nua nhân tộc, tựa hồ là thái cổ thời đại sống sót nhân tộc, việc này vẫn không có đáp án. Hôm nay chính là muốn thăm dò này nhân tộc. Để này thiết huyết tộc chiến vương tới thăm dò một thoáng. Khá lắm nhân hoàng, nếu ngươi u mê không tỉnh, này bản vương liền tiễn ngươi một đoạn đường, thiết huyết chiến vương tiếng nói leng keng. Lạnh lẽo sát phạt lan tràn ra, trần áp bát hoang, thời khắc này, thiết huyết chiến vương trực tiếp mà thẳng thắn, giơ tay chính là một đòn, vương đạo dấu ấn lấp lóe, thuộc về vương giả uy thế lập tức gấp mấy lần bạo phát. Ầm ầm cuồn cuộn, bao phủ thương khung, vô số sinh linh sợ hãi trong lòng. Vương giả thần uy, không phải những vương giả kia bên dưới sinh linh có thể chống đối. Cho dù là thánh nhân, thậm chí cổ thánh đô không thể không phía dưới này cao ngạo đầu lâu. Phật môn chư thánh một trận tạo thành chữ thập, không có e ngại, trong nhà Phật bộ, không chỉ có riêng là thánh nhân, hiện tại một vị chiến vương thôi. Căn bản là không có cách để bọn họ thay đổi sắc mặt. Này thiết huyết tộc chiến vương cũng không dám động những này Phật môn thánh nhân. Bằng không gặp phải trong nhà Phật bộ Phật vương vậy thì không tốt. Chết, một chữ chết, nương theo thiên địa hắc ám, hư vô đều biến mất. Thời khắc này, chỉ có một đạo thần ảnh ở dáng lơ mơ siêu bàn tay như thiên bình thường đè xuống. Ở giữa hỗn độn phân thân đỉnh đầu hư không? Thương khung hầu như đổ nát, trong lúc nguy cấp, hỗn độn phân thân bỗng nhiên chấn động, đặt ở trên thân thể áp lực nhất thời tan vỡ, Tiếp theo vung vẩy một con cổ điển nắm đấm, tỏa ra mờ mịt hỗn độn khí, ầm ầm đánh vào này một bàn tay bên trên. Trong phút chốc, thiên địa thất sắc, bát phương dao động, thậm chí ở phụ cận mấy tòa núi cao lập tức hóa thành bột mịn. Vô số khoảng cách tương đối gần sinh linh đều bị một luồng không tên khí tức xung kích cuốn bay. Nện ở phương xa, từng cái thổ huyết bỏ lên, khắp nơi kinh hãi, ầm, theo một luồng ánh sáng tự trung tâm tỏa ra, ầm ầm một tiếng, không gian tan vỡ, nơi đó, vô cùng hỗn độn đang gầm thét, phá toái không gian ở nuốt chửng tất cả, chu vi núi cao bị hút vào trong hố đen, thế nhưng, kinh khủng như vậy hố đen nhưng không cách nào tiêu diệt này hai đạo kịch liệt giao chiến bóng người. Một cái là thiết huyết chiến vương, một cái là nhân tộc đương đại nhân hoàng, uy thế mạnh, kinh động chư thiên các tộc, đặc biệt nhân hoàng, dĩ nhiên có thể chống lại một vị đáng sợ chiến vương. Quả thực chính là khó mà tin nổi, này nhân hoàng trưởng thành quá nhanh, thậm chí còn không cảm ứng được có người phong quá vương. Này nhân hoàng tuyệt đối không phải vương giả cảnh giới, nhưng là... Hiện tại hắn dĩ nhiên có thể cùng một vị chiến vương đối chiến mà không rơi xuống hạ phong. Đây là khó mà tin nổi. Đừng nói những kia cổ tộc cường giả cùng vương giả không tin. Chính là giờ khắc này thiết huyết tộc chiến vương cũng không tin. Cảm thấy chính là không thể tưởng tượng nổi. Ầm, ầm ầm ầm mơ siêu, hai đại cường giả giết tiến vào hỗn độn, khuấy lên bát phương, hỗn độn phân thân vung vẩy nắm đấm. Đánh này thiết huyết tộc chiến vương sắc mặt liên tục đại biến. Cảm giác này nắm đấm càng ngày càng trầm trọng, thậm chí uy thế càng ngày càng mạnh, quả thực chính là cái quái vật. Hỗn độn phân thân vốn là quái vật, hắn là do Lâm Giật 10 tôn phàm thai tiến vào viễn cổ trứng đá nội hàm nuôi. Một đường nuốt chửng vô số cổ khí cùng mạnh mẽ binh khí. Nói chung có cái gì thôn cái gì. Lúc này mới nuôi ra như thế một vị khủng bố quái vật. Hơn nữa, này hỗn độn phân thân còn sinh ra tự mình ý thức. Thì tương đương với là một vị trong thiên địa tự nhiên sinh ra sinh linh. Có rất lớn nội tình tại người, thậm chí còn lĩnh ngộ ra hỗn độn đại đạo. Đây chính là hỗn độn phân thân. Giờ khắc này nhân hoàng, chân chính làm được không phong vương còn đối với chiến vương người. Không người không sợ hãi. Không người không hãi, đây là một loại đáng sợ tình cảnh, không phong vương, càng nhưng đối với kháng vương giả, này đại nhân hoàng có lớn khủng bố, một vị cổ tộc vương giả tự lẩm bẩm, đưa tới hư vô chấn động, những này cổ tộc vương giả, đã từ trong phong ấn đi ra, nhưng cũng từng người không nhúc nhích, vốn định nhìn nhân tộc nội tình, thế nhưng bây giờ nhìn lại. Nhân hoàng có thể cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như thế yếu đuối. Dĩ nhiên có thể đối kháng vương giả. Đây là mạnh mẽ chiến vương. Thiết huyết chiến vương mạnh mẽ. Những kia các tộc vương giả là rõ ràng. Thế nhưng là không cách nào áp chế lại hỗn độn phân thân sức mạnh. Thậm chí đối với ngay ngắn một chút thích ứng vương giả sức mạnh. Quyền thế càng ngày càng trầm trọng. Như là ẩn một phương hạo lớn hỗn độn thế giới. Muốn đánh nát thương thiên, ầm, hỗn độn phân thân vung vẩy một quyền, trực tiếp đánh nổ không gian hư vô, đem một cái hỗn độn đường nối cho đánh ra đến. Hai đại cường giả lập tức vọt vào chân chính hỗn độn bên trong thế giới. Ở nơi đó tiếp tục giao chiến, nơi này, mới là thuộc về vương giả chiến trường, bằng không ở bên ngoài mà nói lan đến sẽ rất rộng khắp. Thậm chí đối với nhân tộc tới nói không chỗ tốt. Vì lẽ đó không thể không tiến vào hỗn độn bên trong thế giới giao chiến. Nhân tộc nhân hoàng, lẽ nào này đại nhân hoàng muốn nghịch thiên rồi? Thật đáng sợ, liền thiết huyết tộc chiến vương đều không thể áp chế nhân hoàng sao? Mắt thấy nhân hoàng cùng thiết huyết chiến vương song song đánh vào hỗn độn thế giới. Còn lại các tộc cường giả mới dồn dập sợ hãi thay đổi sắc mặt. Từng cái khắp nơi kinh hãi suy đoán lên. Đều cảm giác được từng tia đến từ linh hồn run rẩy. Nhân hoàng, hôm nay bản vương tất chém ngươi. Thiết huyết vương triều, bỗng nhiên, tự hỗn độn bên trong truyền đến một câu nói. Giống như thần lôi hám thế, kinh động cửu thiên, uy thế cuồn cuộn, như thần đích thân tới. Tiết huyết chiến vương rốt cục thiếu kiên nhẫn, toàn thân tỏa ra rừng rực huyết quang, thần hy đạo đạo tràn ngập, bốc cháy lên, tóc dài như thần tơ bay lượn, cả người liền như một vòng thần dương nhất giống như, lóa mắt óng ánh, thiết huyết tộc chiến vương trực tiếp tuôn ra cực hạn lực lượng. Vương đạo oai đan chéo thành một phương hạo đại vương triều đè xuống. Phổ thiên bên dưới tất cả là đất của vua, uy lăng cửu thiên, hết chương.